yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 146, 146, Phong Vân Tống gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, đoàn người Tiêu Trần, Lâm Hưng Thành, Lâm Vấn Thiên, Lâm Huyên Dĩnh đi tới Tống gia. Chữ Chỉ Lan vốn là một ngoại nhân, nhưng nàng la hét muốn đi theo tham gia náo nhiệt, nên cũng chỉ tùy theo nàng rồi. Lâm Hưng Thành mới xuất hiện tại hội trường, lập tức liền bị toàn trường nhìn chăm chú, bởi vì người người đều biết rõ, Lâm Hưng Thành chính là hoa hạ đệ nhất thần y lúc trước được mọi người công nhận. Nhưng hôm nay, nhân vật chính nghi thức đăng cơ này cũng không phải hắn. Cái này không thể nghi ngờ là có chút châm biếm. Lâm thần y, hoan nghênh hoan nghênh. Gia chủ Tống gia Tống Hưng Quốc ngay lập tức ra cung nghênh. Bộ mặt tươi cười kia, thấy thế nào đều giống như con trồn hôi chúc Tết cho gà. Lâm Hưng Thành nói, Tống gia chủ khách khí. Lâm thần y, chúng ta cũng là giao tình nhiều năm. Ta nghĩ có mấy lời nói với ngươi, không bằng theo ta đi vào bên trong xem như thế nào. Tống Hưng Quốc liếc Tiêu Trần và người khác một cái nói. Lâm Hưng Thành hơi hơi do dự, liền gật đầu nói. Được, Lâm thần y, xin mời. Vấn Thiên, Huyền Dĩnh, chiêu đãi Tiêu công tử. Ta đi một chút sẽ trở lại. Ba, có muốn ta cùng ngươi hay không? Lâm Vấn Thiên có chút không yên lòng. Không có gì, Lâm Hưng Thành khoát tay một cái, liền cùng Tống Hưng Quốc tiến vào trong phòng. Không phải nói Tống gia nhằm vào chúng ta sao? Lâm Huyên Dĩnh hơi nghi hoặc một chút nói. Làm sao Tống Hưng Quốc còn đối với gia gia nhiệt tình như vậy? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hắn muốn cùng gia gia của ngươi tiến hành thương lượng cuối cùng. Thương lượng, địa vị và sức ảnh hưởng của gia gia ngươi dù sao cũng thâm căn cố đế. Chỉ cần gia gia của ngươi nguyện ý phụ thuộc Tống gia, Tống gia liền có thể hủy bỏ nghi thức đăng cơ hôm nay, tiếp tục để cho gia gia của ngươi làm thần y. Lâm Huyên Dĩnh nghe vậy, đăm chiêu, mục đích Tống gia vẫn là muốn mời chào gia gia, củng cố sức ảnh hưởng Tống gia tại Yến Kinh. Nhưng gia gia chưa bao giờ thấy quyền quý mà khom lưng, khẳng định là cuối cùng sẽ cự tuyệt. Chờ một hồi từ bên trong ra, sợ rằng liền triệt để cùng Tống gia xích mích. Nghi thức hôm nay lại nguy hiểm lần nữa a, hội trường đã đến không ít người, trong đó không thiếu quý tộc, thân phận địa vị hiển hách và cơ cấu nhân viên thập phần quyền uy. Bỏ qua lực ảnh hưởng cực lớn của Tống gia không nói, không ít người đối với việc danh xưng thần y đổi chủ cũng hết sức cảm thấy hứng thú, qua đây tham gia náo nhiệt. Huyên Dĩnh, một tên thanh niên áo mũ chỉnh tề sải bước hướng về cái phương hướng Tiêu Trần đi tới. Hắn chính là người hai ngày trước tại Đại học Trung Y Yến Kinh hướng về phía Lâm Huyên Dĩnh tỏ tình. Phương Tử Ngọc, Phương Tử Ngọc, ngươi lại muốn làm gì? Tâm tình Lâm Huyên Dĩnh phiền não, không thèm để ý hắn. Phương Tử Ngọc vốn là liếc Tiêu Trần một cái, cười lạnh không tên, lại hướng Lâm Huyên Dĩnh nói. Huyên Dĩnh, ta chỉ là đến khuyên các ngươi một câu, không nên cùng không tự lượng sức cùng Tống gia đối nghịch. Phương gia các ngươi cùng Tống gia cấu kết làm việc xấu. Lâm Huyên Dĩnh cười lạnh châm chọc nói. Quan hệ Phương gia ta cùng Tống gia vẫn rất tốt. Phương Tử Ngọc nói. Huyên Dĩnh, kỳ thực nếu như chúng ta có thể chung một chỗ, Tống gia sẽ cho Phương gia ta mặt mũi, không còn làm khó dễ Lâm gia các ngươi. Ngươi thật không suy tính một chút. Phương Tử Ngọc, ngươi quên đi đi, ở trong lòng ta, ngươi còn không bằng Lý Bân. Ai sẽ thích ngươi? Lâm Huyên Dĩnh không nhịn được nói ra. Phương Tử Ngọc nghe vậy, thần sắc lúc này trầm xuống. Được, Lâm Huyên Dĩnh, hãy đợi đấy. Khóe miệng xuất hiện một tia cười lạnh. Phương Tử Ngọc xoay người rời đi. Ba, có phải ta tùy tính hay không? Lâm Huyên Dĩnh có một tia lo lắng. Lâm Vấn Thiên an ủi. Ngược lại thì chúng ta cũng định cùng Tống gia trở mặt, không sợ nhiều thêm một cái Phương gia. Tình cảnh Lâm gia các ngươi thật đúng là nguy hiểm. Tiêu Trần nói một câu. Lâm Vấn Thiên thở dài nói. Hết cách rồi. Yến Kinh quá thâm trầm, tính tình ba lại quá cương trực công chính. Ánh mắt Tiêu Trần lóe lóe, nhưng không có nói gì nữa. Tiểu Yến, ngươi không nên như vậy. Kỷ Trạch, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Mau cút ra ngoài cho ta. Trong đại sảnh Tống gia, bỗng nhiên xuất hiện một nam một nữ tại cãi vã. Hấp dẫn chú ý, tất cả mọi người đương nhiên cũng bao gồm Tiêu Trần. Bọn họ, Tiêu Trần lộ ra một vẻ kỳ quái. Hai người này chính là một nam một nữ. Gia đụng phải tại Bắc Linh Sơn Ngọc Tiêu Môn kia. Ngày đó hai người còn như keo như sơn. Bộ dáng cực kỳ ân ái. Hôm nay liền gây gổ. Nữ tử là người Tống gia. Trực tiếp đi vào bên trong phòng Tống gia. Kỷ Trạch muốn đi theo vào nhưng bị hạ nhân Tống gia ngăn lại. Bất đắc dĩ quay trở về đại sảnh. Ủ rũ cúi đầu đi qua đi lại trong đại sảnh. Mắt nhìn quanh một vòng. Tựa hồ đang tìm một cái vị trí thích hợp. Khi ánh mắt của hắn quét qua Tiêu Trần. Bỗng nhiên ngớ ngẩn. Lập tức, hắn chạy đến Tiêu Trần phía trước. Ngoài ý muốn hỏi. Bằng hữu, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tiêu Trần không có trả lời. Ngược lại theo miệng hỏi. Ngươi cãi nhau cùng bạn gái. Kỷ Trạch có chút lúng túng nói. Tiểu Yến có chút tính khí đại tiểu thư. Chúng ta thường thường giống con nít. Lần này cũng tại ta sai. Ngày hôm qua, thời điểm ta và nàng cùng nhau đi dạo phố đụng phải Điệp Tiên Tử. Nhìn theo một chút, nàng đã nổi giận rồi. Điệp Thiên Vũ, trong lòng Tiêu Trần hơi động. Đúng, nhưng ta đối với Điệp Tiên Tử chỉ là thưởng thức thuần túy. Tuyệt đối không có loại ý tứ kia. Kỷ Trạch vội vàng giải thích. Ninh Nhược Lan bên cạnh tựa hồ cảm thấy Kỷ Trạch rất buồn cười. Che miệng cười nói. Vậy ngươi phải cùng bạn gái của ngươi giải thích. Cùng chúng ta giải thích có ích lợi gì? Đúng vậy. Lâm Huyên Dĩnh cũng cảm giác buồn cười. Kỷ Trạch càng thêm lúng túng. Nhất thời không biết nên trả lời làm sao. Tiêu Trần cảm thấy Kỷ Trạch này thật có ý tứ. Nhân phẩm rất không tồi. Từ ngày đó, hắn có lòng tốt khuyên mình không nên tiến vào Ngọc Tiêu Môn cũng có thể thấy được. Nhưng hắn đối với nữ nhân hình như không chó chủ kiến gì. Dễ dàng bị nữ nhân chi phối. Tại hạ là Kỷ Trạch. Không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Kỷ Trạch rốt cuộc chậm lại. Đổi một đề tài. Kỷ Trạch, ngươi là Kỷ Trạch. Chữ Chỉ Lan bỗng nhiên ngẩn ra. Ánh mắt tỉ mỉ nhìn chằm chằm Kỷ Trạch. Giống như là phát hiện ra thế giới mới. Chỉ Lan, người biết hắn, Lâm Huyên Dĩnh kỳ quái. Huyên Dĩnh, hắn là người mới trên phong vân bảng. Thần ảnh kiếm Kỷ Trạch. Chữ Chỉ Lan cũng không phải thầm mến Kỷ Trạch, mà là thanh niên tài tuấn trên phong vân bảng. Nàng đều quan tâm, cố sự mỗi người bọn họ. Nàng đều thuộc nằm lòng. Hoặc có lẽ là, nàng là fan hâm mộ. Thần ảnh kiếm Kỷ Trạch. Ánh mắt Lâm Huyên Dĩnh cổ quái. Tựa hồ cảm thấy hình tượng Kỷ Trạch trong tưởng tượng và bên ngoài có chút không quá giống nhau. Nguyên lai là Kỷ công tử. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Lâm Vấn Thiên cũng lên tiếng chào hỏi. Những thiên tài trên phong vân bảng kia. Mỗi một cái là hạng người bình thường. Không nghĩ đến ngươi còn rất nổi danh. Tiêu Trần ngoài ý muốn nhìn đến Kỷ Trạch. Ta chỉ là may mắn nhập bảng. Xếp hạng vị trí cuối cùng. Mọi người thổi phồng khiến Kỷ Trạch xấu hổ. Tựa hồ cảm thấy rất mất mặt. Hắn ở bên trong phong vân bảng. Là thực lực kém nhất. Cũng là tầm thường nhất. Hoàn toàn là làm nền. Xếp hạng cuối cùng. Đó cũng là vào bảng A. Chữ Chỉ Lan mặt đầy trông đợi nói. Kỷ Trạch. Người có thể ký tên cho ta không? Nếu như có thể đạt được một tên thiên trên phong vân bảng tài ký tên. Vậy sau này ở phía trước bạn bè. Liền có vốn liếng khoe khoang. Cái này. Được rồi, Kỷ Trạch không phải lần thứ nhất gặp phải loại sự tình này. Chữ Chỉ Lan nhiệt tình như vậy, hắn quả thực không tiện cự tuyệt. Tống Yến tuy nói rất tức giận trên đầu môi, mắng Kỷ Trạch, để cho Kỷ Trạch cút đi. Nhưng cũng không phải thật muốn chia tay cùng Kỷ Trạch. Khi nàng quay đầu, muốn nhìn Kỷ Trạch một chút có phải là đi thật hay không? Thì thấy Kỷ Trạch cùng Chữ Chỉ Lan vừa nói vừa cười. Nhất thời. Một luồng lửa giận không cách nào kiềm chế nhảy lên chạy lên não. Dịch, hông đê, cách chương.